Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, 173 công chúa thỉnh dừng bước. Không được, ta rất mệt, Hà Nhã hít vào một hơi nói. Có chút lo lắng hắn sẽ sinh khí. Rốt cuộc trên giường bị cự chính là thực thương mặt mũi, Thẩm Triệt trong mắt Cảnh Xuân chưa đi. Phản mang theo vài phần ý cười, thon dài tay vừa nhấc, đưa đến nàng trước mặt. Nhưng ngươi thân mình đối ta nói nó không mệt, thượng đế ngươi đại gia, dùng cái gì làm nữ nhân không tốt, một hai phải dùng thủy làm. Hà Nhã yên lặng mà bế lên chăn, thiên quá nhiệt, chúng ta ngủ xa một chút. Thẩm Triệt nhìn nàng cuốn đến chỉ còn một cái đầu. Không rõ đây là như thế nào cái nhiệt pháp thôi. Có lẽ là nàng không nghĩ, hắn cũng sẽ không mạnh hơn, ai kêu hắn là nhị thập tứ hiếu hảo lão công. Thẩm Triệt lẳng lặng nằm trong chốc lát, vẫn là nhịn không được hướng Hà Nhã chỗ đó rời đi. Hà Nhã mắt nhắm, lại như là thấy được giống nhau, lập tức ra bên ngoài lăn lăn. Thẩm Triệt gần chút nữa, lại lăn gần chút nữa, còn lăn. Thẩm Triệt lại đến gần rồi một chút, Hà Nhã ra bên ngoài một lăn, ai nha, không tốt, này phá giường bất hòa trong nhà giường giống nhau, không lan can, kinh hô hết sức. Thẩm Triệt đã ngăn cản nàng eo, cắn nàng lỗ tai nói, còn hướng nào chạy. Hà Nhã không nhảy lên, Thẩm Triệt như là biết nàng muốn nói cái gì dường như. Dành nói, không nghĩ phải hảo hảo ngủ, ta ôm liền thành, nói xong dẫn đầu đem đôi mắt cấp nhắm lại. Hà Nhã hảo không cảm động, xem hắn trên mặt một mảnh thuần tịnh, phía dưới cách chăn cũng còn ngạnh ngạnh chống nàng, hắn đại gia. Đêm nay thượng Hà Nhã ngủ đến cực không tốt, cho nên Thẩm Triệt khi nào đi, đi thời điểm cái dạng gì nàng một mực không biết, nàng như vậy tham ngủ, Thẩm Triệt lại là đỉnh hai chỉ gấu trúc mắt đi ra ngoài. Việc nhiều là một cái, và lại kỳ thật Hà Nhã thật lâu cũng không ngủ, hắn nhắm hai mắt giả bộ ngủ càng khó, cho nên này sáng sớm tinh mơ trong bụng quả thực là một đoàn buồn bực, bất quá này buồn bực thực mau. Được đến phát tiết, Lam Cảnh Minh cùng Ngọc Ly này hai tên gia hỏa đại sáng sớm không biết vì sao động thượng thủ tần. Quan thành thủ Bạch Ngọc Phượng âm thầm kêu khổ, vì nghênh đón công chúa, hắn không có lựa chọn nào khác đem tần quan lòng dạ cấp làm ra tới. Tuy rằng tần quan lòng dạ coi như là của công, nhưng hắn tại đây cư trú nhiều năm, như thế nào cũng có không ít thuộc về chính mình tư gia bãi đương. Tỉ như kia đôi núi giả, nhìn dung mạo bình thường, nơi đó mặt cục đá chủng loại không dưới mấy chục loại. Hắn Bạch Ngọc Phượng rút nhiều ít quá vãng thương lữ mau mới thấu thành một đồng A. Liền như vậy bị kia phân không rõ là nam hay nữ A nhân yêu cấp một thương băng nát. Còn có kia bồn Hàn Lan, nói là Hàn Lan, sợ nhất lãnh, tần quan gió lớn xa đại. Biến đổi thiên hắn đều làm mấy cái tiểu thiếp thay phiên ôm trong lòng ngực ấm a. Phanh, bị tiểu hầu ra một chân đá đến tim không ra can. Bạch Ngọc Phượng gấp đến độ nhảy rớt, Ngọc Ly cùng Lam Cảnh Minh càng đánh càng nhiệt, không biết còn tưởng rằng hai người có thâm cừu đại hận. Lại không biết nguyên nhân gây ra căn bản bất kham vừa nói. Ngọc Ly ra cửa từ trước đến nay nam trang quán, tới rồi lòng dạ. Bạch Ngọc Phượng người không có mắt, còn tưởng rằng Ngọc Ly là đi theo Lam Cảnh Minh, này vừa nói sai không quan trọng, Ngọc Ly phát hỏa, Lam Cảnh Minh lại châm biếm nàng hai câu, Ngọc Ly không nói hai lời trực tiếp động thủ, đánh tiểu, Lam Cảnh Minh văn không kịp Hà Nhã, võ không kịp Ngọc Ly, đường đường một cái đại lão gia bị hai cô nương đè nặng. Vừa lúc này tần quan rời xa thịnh kinh. Tới rồi này không khỏi nhiệt huyết sôi trào, vừa lúc trước tới luyện tập Thẩm Triệt tới rồi tiền viện. Liền nhìn đến Bạch Ngọc Phượng vẻ mặt sốt ruột mà bị hạ nhân lôi kéo. Trung gian năm trượng đất trống, Ngọc Ly một lưỡi lê hướng Lam Cảnh Minh cẳng chân, Lam Cảnh Minh một cái diều hâu xoay người. Trường kiếm phản thứ Ngọc Ly bề mặt, đánh đến chính khó hòa giải, Ngọc Ly thấy Lam Cảnh Minh trường kiếm đâm tới. Vội vàng thu hồi trường thương, Thục Liêu Lam Cảnh Minh quỷ dị cười, tay phải thủ đoạn run lên, Ngọc Ly chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Nguyên lai Lam Cảnh Minh nhiều năm bị khinh bỉ, vì khắc chế nàng, chủ định ở hắn trên chuôi kiếm trang một mặt tiểu gương. Vừa lúc hoa nàng mắt ngọc ly không đề phòng, mắt tuy hoa, trên tay ngân thương lại như cũ đâm hắn bề mặt, lại nhân Lam Cảnh Minh này một ám chiêu. Lực đạo không đủ, Lam Cảnh Minh đại hỉ, một cái quét ngang qua đi, bên tai gió nổi lên, ngọc ly lại là hư hoảng một thương, ngược lại công hắn hạ bàn, trong chớp mắt, hắn vô pháp lui về phía sau, trói lọi ngân thương cách hắn hạ bộ chỉ có một tấc, chung quanh người khẩn trương nói không ra lời. Sợ ngay sau đó trán thượng liền phải bắn thượng huyết, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo bóng trắng hiện lên. Lam Cảnh Minh ai nha một tiếng nhào lộn trên mặt đất. Ngọc Ly trường thương run lên, một cổ mạnh mẽ theo báng súng truyền tới, chấn nàng hổ khẩu tê dại, suýt nữa cầm không được ngân thương, tập trung nhìn vào. Lại là Thẩm Triệt gia hôm nay gân cốt phá lệ không sống. Hai người các ngươi cùng lên đi, Thẩm Triệt nói, Lam Cảnh Minh cùng Ngọc Ly liếc nhau. Này quả thực là sao trần trụi vũ nhục. Bạch Ngọc Phượng vô lực mà phất phất tay, làm người cho hắn dọn đem ghế dựa tới. Tọa trấn Tần Quan nhiều năm, hắn nếu là không có một chút nhãn lực cũng sống không đến hôm nay. Mắt thấy này đó chân quý hoa hoa thảo thảo là giữ không nổi. Vẫn là xem chàng miễn phí tuồng đi, Chu Dương từ hậu viện ra tới. Nhìn đến chính là Thẩm Triệt thần thái thản nhiên lấy một địch hai. Bạch Sam nhẹ vũ hạ kia hai người liên thủ thượng có chút chống cự không được tình hình. Nàng đứng ở đám người lúc sau, trong lòng kia diệt đi xuống niệm tưởng một chút sinh ra tới. Lam Cảnh Minh là ai? Nàng nghe nói qua, Ngọc Ly là ai? Hôm qua Hoa Chi cũng cho nàng hội báo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này hai người, tuy hành xử khác người, lại cũng đều là nhân trung long phượng, nhưng cùng hắn một so. Lại liền làm nền đều không tính là Thẩm phu nhân dường như còn chưa rời giường. Hoa Chi thấp giọng nói, Chu Dương mắt đuôi một trọn. Đêm qua Thẩm Triệt trở về là lúc đã gần đến giờ thân. Như vậy vãn trở về, lại sớm như vậy xuất hiện ở chỗ này. Như thế náo nhiệt, Hà Thị mà ngay cả mặt cũng không lộ. Này hai người chỉ sợ cũng hoàn toàn không giống ngày ấy chứng kiến giống nhau. Chu Dương có thể làm ra cái này suy đoán, đúng là cổ quái, nhưng nữ tử một khi lâm vào tình tự, xuất phát từ bản năng, thường thường đem chút sự tình quá mức suy đoán, hoặc hướng có lợi cho chính mình phương hướng suy nghĩ, hoặc hướng càng bất lợi với chính mình kia chỗ đi. Tóm lại, không thể theo lẽ thường suy luận, Chu Dương có ý tưởng. Liền dục đứng ở phía trước đi, Hoa Chi vội vàng ho nhẹ một tiếng. Nhiên không đợi có người nhường đường, Thẩm Triệt dẫn theo Lam Cảnh Minh, hai người bước lên tường vây, đảo mắt không thấy, dư lại cái ngọc ly, từ núi giả thượng nhổ xuống ngân thương, trừ bỏ Bạch Ngọc Phượng, còn lại người gặp qua nàng hung hãn, nào dám tiếp lời, tức khắc tan tác như ong vỡ tổ, Bạch Ngọc Phượng vội vàng bồi tội. Trong phủ người mắt phụng về, nhiều có đắc tội Ngọc Đại Tiểu Thư. Mong rằng bao dung, Ngọc Ly hừ một tiếng, nàng xưa nay bất mãn này nữ nhi thân, lại vì thế gian này nữ tử bất bình, nhưng nếu là cùng này Bạch Ngọc Phượng so đo thượng, chẳng phải là có vẻ tính tình nóng nảy, cho nên hừ qua sau chỉ nói, đem nguyên lai người bỏ chạy, không cần lại phái người tới hầu hạ, Bạch Ngọc Phượng thầm nghĩ vừa lúc bớt việc, trên mặt cũng không dám hiển hiện ra, ngược lại nói. Bổn phủ chiêu đãi không chu toàn, hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe một đạo thanh lệ động lòng người thanh âm vang lên. Bản công chúa nơi này có hai cái lanh lợi nha hoàn. Ngọc Đại Tiểu Thư không chê nói, khiến cho các nàng trước hầu hạ bãi, Hà Nhã có thể cùng Ngọc Ly trở thành bằng hữu. Nàng cũng có thể cùng Ngọc Ly trở thành bằng hữu. Huống hồ nàng là công chúa. Ngọc Ly như thế nào cũng đến cấp chút mặt mũi, Ngọc Ly mí mắt vừa nhấc, giống như mới nhìn đến Chu Dương, đôi tay một cùng, đa tạ công chúa, bất quá Ngọc Ly hiện tại cùng Thẩm phu nhân ở tại một chỗ nhi. Hết thảy công việc đều là Thẩm phu nhân ở xử lý, đây là nói rõ lập trường. Chu Dương lại không biết nàng tâm tư sớm bị Hà Nhã nhìn thấu. Ngọc Ly trong lòng gương sáng dường như, kỳ thật không cần thiết. Hà Nhã nói, nữ nhân bản năng nhất linh nghiệm, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Chu Dương khi cũng thấy quái quái. Bất quá Ngọc Ly bản thân mặt lãnh, trên mặt nàng là sẽ không biểu hiện gì đó. Chu Dương cười, thẩm phu nhân tới vội vàng, bên người cũng không có gì người. Này hai cái nha hoàn vừa lúc có thể có tác dụng, hiện tại người đã không phải đưa cho nàng. Ngọc Ly không nghĩ tới cấp Hà Nhã chiêu hai cái phiền toái. Bất quá cũng chỉ có thể nói lời cảm tạ. Chu Dương hãy còn giác không đủ. Vừa truyền thì thầm, vừa vặn bản công chúa mấy ngày không thấy thẩm phu nhân. Phận đường đem người đưa đi, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi tự vào. Ngọc Ly nhìn theo Chu Dương đi hảo, động dục mãnh thú cũng vẫn là mãnh thú, thời gian dài, thật đúng là đã quên A Nhã trước kia cái dạng gì. Chu Dương kỳ quái Ngọc Ly không có đuổi kịp, Hà Thị lúc này còn không có rời giường. Này Ngọc Ly không đi mật báo sao? Nàng lại cảm thấy Hà Thị cũng không phải không gì phá nổi. Nàng trong lòng có ý tưởng, đi đường lại là không nhanh không chậm. Trương Thị cùng Hoa Chi bạn tả hữu, trong phủ có người gặp Chu Dương, đều cung kính mà thối lui đến một bên, mắt thấy vị này đương kim thánh thượng ruột thịt muội muội, đều cảm thấy cực có uy nghi, lại đoan trang dễ thân, cực có khí độ. Tới rồi Thẩm Triệt tạm cư nghe Vũ Hiên. Bên ngoài mà ngay cả cá nhân cũng không có, nghe Vũ Hiên tên dễ nghe, bất quá chính là một tòa đơn giản sân, đi vào nhìn lên. Trừ bỏ một cây cao lớn cây ngô đồng ở ngoài nơi nơi một người cũng không có, ở trong thị trấn khi. Thẩm Triệt đối Hà Nhã hết sức sủng ái. Hôm nay sao lại như thế thanh lãnh? Hoa Chi kêu nhỏ vài tiếng. Không ai theo tiếng, nhìn lại Chu Dương. Chu Dương sắc mặt nhàn nhạt, lại lập tức hướng trong đi đến, phía sau đột nhiên có người kêu. Công chúa thỉnh dừng bước. Một cái 17-18 tuổi mày rậm thiếu niên. Chu Dương nhận được người này, Thẩm Triệt bên người gã sai vặt, Ngọc Nhiên, giữa mày xuất hiện chút hòa khí, Ngọc Nhiên trên tay bưng chậu nước nói, đại nhân giờ phút này, không ở, công chúa có gì chuyện quan trọng, Ngọc Nhiên nhưng thay chuyển cáo, hắn tuy nói, đôi mắt lại hướng kia thật dài hành lang cuối thoáng nhìn, làm sao gã sai vặt cũng như vậy che chở. Kia Hà Thị, Chu Dương tâm sinh không vui. Nhưng trên mặt vẫn chưa hiển lộ ra tới. Nhưng thật ra Hoa Chi vội la lên. Công chúa là tới bái phỏng nhà ngươi phu nhân. Còn không mau mau thông báo. Ngọc Nhiên trong tay chậu nước run lên. Ngoặc kép, nhà ta phu nhân hiện tại cũng không có phương tiện. Trương Thị ở một bên nghe. Sớm không kiên nhẫn này mau đầu tiểu tử dám mở miệng ngăn trở. Lạnh nhạt nói, chẳng lẽ công chúa muốn gặp ai còn phải đợi ai phương tiện sao? Nan kham chỉ ý biểu lộ không thể nghi ngờ. Ngọc Nhiên ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới sẽ là như thế này. Tầm mắt ở chủ tớ ba người trên người vừa truyền, trong lòng có chủ ý nói. Công chúa, không phải tiểu nhân một hai phải ngăn trở, mà là nhà ta phu nhân giờ phút này phân thân vô thuật. Sợ là không rảnh bận tâm công chúa, nghe hắn như vậy vừa nói. Trương Thị càng bực, quát lạnh một tiếng. Lớn mật, ngươi cũng không nhìn xem ngươi là với ai nói chuyện. Chung quy là không kêu Ngọc Nhiên quỳ xuống. Dù sao cũng là Thẩm đại nhân bên người người, Ngọc Nhiên tựa dọa sợ. Chậu nước thủy sái ra tới một ít, nhìn thoáng qua Chu Dương đột nhiên chạy đi ra ngoài, này. Hoa Chi nói, hắn chẳng lẽ là cho rằng không hắn thông báo chúng ta cũng không dám đi vào sao? Chu Dương trầm ngâm một lát. Thẩm phu nhân phân thân vô thuật, Hà Thị đang làm cái gì? Đi, Chu Dương theo hành lang hướng trong đi đến, mới vừa rồi Ngọc Nhiên hướng bên này xem, kia Hà Thị tất nhiên là ở tại bên này, Hoa Chi cùng Trương Thị mắt lộ ra vui mừng. Đi theo hướng trong đi, hết chương.